Đại Mộng Chủ, chương 747, chia ra tìm. Khóc chuyện audio chấm cơm. Chấm, vậy chuyện thứ hai, chấm, chuyện thứ nhất gian nan như vậy. Chuyện thứ hai khẳng định cũng không đơn giản. Bất quá Thẩm Lạc vẫn ôm hy vọng vạn nhất. Chuyện thứ hai liên quan đến tiểu nữ Ngọc Diện công chúa. Năm đó nó bị người thỉnh kinh giết chết. Hồn về cựu U tính toán thời gian. Bây giờ chắc cũng đã luân hồi chuyển thế. Nếu có thể tìm về tiểu nữ, chớ nói liên thủ, dù chuyện gì Ngưu Ma Vương cũng sẽ theo ngươi. Chỉ là ma tộc giáng lâm, cửu U cũng bị công kích, nghe nói luân hồi chi tỉnh bị phá toái. Cho dù ai cũng không thể truy ra tung tích người chuyển thế. Vạn Tuế Hồ Vương nói, Thẩm Lạc cười khổ một tiếng. Đây quả nhiên là một chuyện gần như không thể hoàn thành. Hai chuyện chính là những như vậy, có thể làm được hay không? Phải xem thủ đoạn của Thẩm đạo hữu rồi. Vạn Tuế Hồ Vương nói một tiếng. Đứng dậy cáo từ, Hồ Vương tiền bối, lại nói đến Ngọc Diện công chúa. Năm đó bị hủy bởi thủ đoạn người tiên Phật, nên Ngưu Ma Vương thống hận người trong tiên Phật. Ngài là cha của Ngọc Diện công chúa. Trong lòng hẳn cũng có oán khí. Vì sao nguyện ý liên thủ cùng tại hạ? Thẩm Lạc đứng dậy tiễn Vạn Tuế Hồ Vương ra cửa động phủ. Chần chờ một chút, vẫn hỏi, lão phu không phải con trâu bướng bỉnh kia, mối thù Ngọc Diện mặc dù khắc cốt ghi tâm, nhưng mệnh tộc nhân khác cũng là mệnh, ta chỉ làm chuyện tộc trưởng Ngọc Hồ tộc nên làm mà thôi. Vạn Tuế Hồ Vương ngẩng đầu nhìn lên trời, im lặng một lát rồi từ tốn nói. Nói xong những lời này, lão cất bước tiến lên, chậm rãi đi xa, Thẩm Lạc đưa mắt nhìn Vạn Tuế Hồ Vương rời đi. Trong mắt hiện lên vẻ khâm phục, sau đó quay về động phủ, lật tay lấy ra thiên sách, hắn không tiếp tục thu phục thiên tướng, mà tiến vào thiên sách tàn cành, liên lạc với lão giả mặc bạch bào. Trong vụ tường rất nhanh cuồn cuộn kim vụ, ngưng tụ thành thân ảnh lão giả mặc bạch bào kia, đạo hữu nhanh như vậy đã gọi ta tới đây, chắc là có manh mối liên lạc được với Ngưu Ma Vương rồi. Lão giả mặc bạch bào nhìn thấy Thẩm Lạc, hỏi, ta đã đến Tích Lôi Sơn, thuyết phục Ngọc Hồ tộc Vạn Tuế Hồ Vương kết minh cùng chúng ta đối kháng ma tộc. Đồng thời tại Tích Lôi Sơn gặp được Ngưu Ma Vương, Thẩm Lạc tự tốn nói, đạo hữu thuyết phục Ngọc Hồ tộc gia nhập liên minh, còn gặp được Ngưu Ma Vương. Nhanh như vậy, lão giả mặc bạch bào vừa mừng vừa sợ, sự tình đại khái thế này, dưới các loại trời xui đất khiến. Gặp được Ngưu Ma Vương nơi đó, ta nghĩ cách kết bạn với hắn, sau đó đưa ra đề nghị liên thủ chống cự ma tộc. Bất quá hắn từ chối thẳng, công bố tuyệt sẽ không cùng người trong tiên Phật bắt tay. Thái độ phi thường kiên quyết, Thẩm Lạc kể lại đơn giản, ai, chuyện năm đó khiến Ngưu Ma Vương cùng tiên Phật quyết liệt. Muốn giải quyết chỉ sợ gian nan, bất kể thế nào, nhiệm vụ đạo hữu đã hoàn thành. Đây là phương pháp biến thành cá chép. Đạo hữu ghi lại, lão giả mặc bạch bào thở dài. Rất nhanh thu lại tâm tình. Không truyền ngọc giản tới. Mà phất tay áo lên. Trong hư không trước người hắn hiện ra từng chữ nhỏ màu vàng. Chính là phương pháp biến thành cá chép. Thẩm Lạc đọc môn biến hóa thuật này. Rất nhanh nhớ kỹ trong lòng. Tiền bối cũng không nên thất vọng. Ta nghe được từ Ngọc Hồ bộ tộc một chút chuyện có quan hệ đến Ngưu Ma Vương. Theo tình huống ta biết, nếu như có thể hoàn thành hai chuyện này, Ngưu Ma Vương kia vẫn có khả năng hồi tâm chuyển ý, hắn nhìn về phía lão giả mặc bạch bào. Nói thêm, chuyện này là thật, là hai chuyện gì? Lão giả mặc bạch bào bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên hai đạo tinh quang dọa người như thực chất. Mặc dù có vụ tường ngăn cản, Thẩm Lạc vẫn cảm thấy khắp cả người phát lạnh, lại xem trọng mấy phần tu vi lão giả. Tự nhiên, bất quá hai chuyện này cũng không dễ làm. Chuyện thứ nhất là đem nhi tử Ngưu Ma Vương Hồng Hải Nhi. Thẩm Lạc nói rõ hai tâm niệm của Ngưu Ma Vương. Hắn sở dĩ nói những lời này cho lão giả mặc bạch bào. Thứ nhất là báo đáp nhân tình đối phương hai lần truyền tụ cho hắn biến hóa thuật. Thứ hai là hy vọng lợi dụng lực lượng của đối phương. Xem có thể làm được hai chuyện này không? Từ đó đại khái phán đoán tu vi cảnh giới của đối phương. Thẩm Lạc đối với những người sở hữu thiên sách tàn quyển này. Ôm tâm lý đề phòng rất lớn. Đạo hữu hành động thật nhanh. Lão phu ở chỗ này cảm ơn. Chuyện Hồng Hài Nhi cùng Ngọc Diện công chúa xác thực tự xử lý không tốt. Ta gọi hai người khác đến, cùng nhau thương nghị một chút. Lão giả mặc bạch bào nói ra, đưa tay điểm hư không đối diện một chút. Xa xa kim vụ quay cuồng, thân ảnh nam tử mặc hoàng bào cùng nam tử mặc ngân giáp rất nhanh nổi lên. Gọi chúng ta tới có chuyện gì? Tiểu đạo hữu mới kia cũng ở đây. Chẳng lẽ chuyện Tích Lôi Sơn đã có kết quả? Nam tử mặc hoàng bào nhìn Thẩm Lạc một cái. Hỏi, không sai, đạo hữu đã hoàn thành nhiệm vụ liên lạc Ngưu Ma Vương. Đồng thời, lão giả mặc bạch bào kể lại hai chuyện kia của Ngưu Ma Vương. Hai chuyện này mặc dù gian nan, nhưng liên quan đến chuyện liên lạc yêu tộc, hai vị đạo hữu nếu có thượng sách, mong rằng chỉ điểm nhiều hơn. Lão giả mặc bạch bào còn nói thêm, tìm kiếm Ngọc Diện công chúa chuyển thế. Ta không giúp đỡ được gì, bất quá ta có thể giúp một tay tìm xem Hồng Hài Nhi kia hạ lạc ở đâu. Về phần làm thế nào thuyết phục hắn trở lại bên cạnh Ngưu Ma Vương. Chờ tìm ra tung tích của hắn lại bàn bạc kỹ hơn đi. Nam tử mặc hoàng bào trầm ngâm nói. Thẩm Lạc nghe lời này, kinh ngạc nhìn nam tử mặc hoàng bào một chút. Người này vậy mà có thể tìm người trong địa bàn ma tộc. Hẳn là có thám tử trong ma tộc. Hoặc là có thần thông tìm người đặc thù gì đó. Đồng thời hắn chú ý tới lão giả mặc bạch bào cùng nam tử mặc ngân giáp cũng không kinh ngạc. Tựa hồ đã sớm biết rõ điểm ấy. Trong lòng lại khẽ động, ta có thể phái người điều tra một chút manh mối Ngọc Diện công chúa chuyển thế. Bất quá không bảo đảm có thể tìm được. Nam tử mặc hoàng bào nói xong, nam tử mặc ngân giáp cũng mở miệng nói. Vậy xin nhờ hai vị. Lão giả mặc bạch bào đại hỉ chắp tay nói. Thẩm Lạc đứng ở bên cạnh lẳng lặng nghe ba người đối thoại. Không xen vào, ba người rất nhanh thương định. Lão giả mặc bạch bào chuyển hướng Thẩm Lạc. Chờ chúng ta điều tra có kết quả. Ngưu Ma Vương bên kia còn làm phiền đạo hữu liên lạc. Không vấn đề, bất quá Tích Lôi Sơn nơi này cũng không phải là chỗ an toàn. Có một đám ma tộc đang tiến đánh. Cầm đầu là một bộ xương màu đen thái ất cảnh, mà lại sử dụng phương pháp huyết tế tăng lên tu vị yêu ma dưới trướng. Nếu như Tích Lôi Sơn ngăn cản không nổi, thực lực của ta yếu ớt, chỉ có thể rời nơi đó. Thẩm Lạc chậm rãi nói, tự nhiên, đạo hữu ngàn vạn phải lấy an nguy bản thân làm trọng. Dù cuối cùng không thể thuyết phục được Ngưu Ma Vương cũng không sao. Lão giả mặc bạch bào lập tức nói. Thẩm Lạc có chút ngây ngốc, hắn nói những lời kia bản ý là muốn lợi dụng bọn người lão giả mặc bạch bào nóng lòng liên lạc Ngưu Ma Vương. Dọa dẫm ba người một chút lấy được chỗ tốt, không ngờ lão giả mặc bạch bào lại để hắn lấy an nguy bản thân làm trọng. Hắn lập tức có cảm giác một quyền đánh vào hư không? Chuyện đã bàn xong, ta còn có chuyện quan trọng phải xử lý, phải đi trước một bước. Nam tử mặc hoàng bào nói xong liền muốn rời khỏi. Vị đạo hữu áo bào màu vàng này xin chờ một chút. Tổ cha mấy đứa copy bản dịch từ Bạch Ngọc sách mà không ghi nguồn. Thẩm Lạc đột nhiên mở miệng. Tiểu đạo hữu còn có chuyện gì? Nam tử mặc hoàng bào nhìn về phía Thẩm Lạc. Trên mặt tựa hồ lộ ra vẻ tươi cười. Ta muốn nói chính là việc này. Tại hạ họ Thẩm, xin các hạ gọi ta Thẩm đạo hữu. Mà không phải là tiểu đạo hữu, còn có chư vị xưng hô thế nào, không muốn nói họ gốc, cho mình cái danh hiệu cũng được, chúng ta ngày sau phải thường xuyên gặp mặt tại đây, lại dùng đạo hữu xưng hô như vậy, nói chuyện với nhau rất là không tiện. Thẩm Lạc âm thầm liếc mắt, tức giận nói, ba người này nhìn đều là người có lai lịch lớn, tình huống trong ma tộc cũng có thể điều tra được. Tình huống Tích Lôi Sơn nơi này tự nhiên càng không nói chơi. Thân phận của mình sớm muộn cũng bại lộ, dứt khoát trực tiếp ở chỗ này chỉ ra, mà hắn lúc nào cũng có thể rời thế giới mộng cảnh. Dùng họ bị những người này biết cũng không sao. Cách chương.